Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2481, chương 2481, đánh lui. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được oanh. Làm thánh đế còn có cửu hải triều, lập được thần phạt lời thề, cuối cùng không có cuối cùng cố kỵ. Thánh đế trên tay phải xuất hiện một cái đỉnh lớn. Cái này đỉnh lớn xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi chân mày thật sâu nhíu lại. Đây là Thánh Tiêu Tông trấn tông đế khí. Mà xa hơn chỗ, một ít cường đại chủ thần cảnh cường giả, vẫn là thời gian đầu tiên nhận ra cái này đỉnh lớn là vật phẩm gì. Cơ hồ là bát phẩm đế khí tồn tại. Thánh Tiêu đỉnh, trấn tông đế khí. Cái này là cả tông môn mạnh nhất vật, thành tựu Thánh Tiêu Tông tông chủ. Thánh đế có thể động dùng đến, cũng coi là dọn dẹp bên trong chuyện. Liền Thánh Tiêu đỉnh, cũng động dùng đến, vậy ta cũng không có thể bị ngươi xem xẹp. Cửu hải triều cười lớn, cái này liền thuyết minh Thánh đế, muốn động dùng toàn lực. Cười lớn bên trong, chín hướng biển trên tay phải xuất hiện một cái cửu thải trường kiếm. Cửu dương cung chấn cung đế khí, cửu dương đế kiếm, cũng là bát phẩm đế khí tồn tại. Hai người thúc dục động lực, còn là phát huy ra toàn bộ uy lực. Dịch Tiểu Phi cả người ở hư không bên trong liền bị đánh bay ra ngoài. Sau đó nặng nề đụng vào Tiêu Mộc Quốc trên trận pháp. Cái này hai cái lão già kia. Dịch Tiểu Phi trong miệng lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên hai tông này đứng đầu, nghiêm túc, cầm ra đè đáy dương vật, rất phi phàm. Một màn này đối với xa xa tu sĩ, vẫn là quốc đô bên trong tu sĩ, đều có đánh vào, nhất là Tiêu Mộng trong lòng, bốc lên cực kỳ dự cảm bất tường, sợ rằng Dịch Tiểu Phi cực hạn đã đến, lại tới Thánh Đế, còn có cửu hải triều lần này liều mạng dưới. Cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thằng nhóc thúi, hôm nay ngươi không chết, chúng ta hai tông sau đó liền đừng hòng an ổn đi xuống. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết, phải không? Vậy cũng muốn xem bản lãnh của các ngươi. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, giờ phút này trong cơ thể bên trong, chẳng biết lúc nào đã nhiều ba cái chủ thần thần cách. Lúc này đã bắt đầu luyện hóa, bản lãnh. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ sao? Oanh, Thánh đế và cửu hải triều đánh tới. Xa xa không đủ, Dịch Tiểu Phi gầm to. Thân thể bên trong, luyện hóa chủ thần thần cách. Hấp thu dưới, đúng trái tim nhảy lên. Chấn động ngày này khung. Đây là tiếng tim đập. Kiềm chế vô cùng, cơ hồ có thể bị mỗi người tu sĩ nghe được. Đều là tò mò vô cùng. Không biết đây rốt cuộc xuất hiện trạng huống gì. Giờ phút này Chu Thiên Vạn Kiếm, cho dù là Triệu Kim Kiếm, cũng chống cự không được. Từ đầu đến cuối, Dịch Tiểu Phi cần ỷ vào chính là mình thân thể. Cái gì? Một khắc sau, bất kể là Thánh Đế, vẫn là cửu hải triều, sắc mặt cũng lớn đổi. Bát phẩm đế khí, vào giờ khắc này đều bị người này để chống đỡ. Tiểu xúc sinh này thân thể, rốt cuộc là có nhiều thay đổi trạng thái. Cút cho lão tử, có thể cho dù là ngăn trở. Dịch Tiểu Phi trên thân thể, ở nơi này cùng vượt qua cực hạn dưới, cũng xuất hiện vết rách. Ở vết rách bên trong, máu tươi toát ra, máu tươi từ không trung rơi xuống. Cuồn cuộn không ngừng, biến thành một cái người máu. Có thể lại tới Dịch Tiểu Phi phản kích. Để cho Thánh Đế và cửu hải triều cũng bị đánh lui, đánh bay ra ngoài. Ai cũng không từng nghĩ đến, ở cửu dương cung còn có Thánh Tiêu Tông, hai kiện bát phẩm đế khí dưới, lại còn sẽ là như vậy kết quả. Thánh Tiêu đỉnh, cửu dương đế kiếm, cái này ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong đều là không thể có nhiều đế khí. Này cùng uy lực dưới, lại có thể bị cứng rắn chống lại. Bất quá giờ phút này bọn họ cũng nhìn thấy, vậy Dịch Tiểu Phi tình huống, cả người đều là máu. Có thể làm đến bước này, chắc hẳn cũng là bỏ ra giá cực lớn. Tiêu Mộc Quốc chi địa, cút cho lão tử đi ra ngoài. Hưu, cả người là máu Dịch Tiểu Phi, ở trên trời khung bên trong biến thành một đạo huyết quang. Máu tươi vẫy xuống, nhưng sau đó, đánh vào hướng Thánh Đế. Còn có Cửu Hải Triều, mang hai người, trực tiếp đập nhập không gian bên trong. Không gian bể tan tành, ngay sau đó khép lại, mà ở bên này lưu lại tu sĩ, bị một màn này sợ không nhẹ, không người dám lưu lại, đều là thoát đi, nếu như bị đối phương hiểu lầm, lấy vậy Dịch Tiểu Phi thực lực, bọn họ căn bản không có thể ngăn cản ở Cửu Dương cung nơi này. Đại trưởng lão Ngọc Hy, mang Tam Hoàng tử Linh Đức, còn có Diệp Hiên, cũng là phát như điên vậy rời đi. Liền tông chủ đều phải bị áp chế sao? Tiểu tử này chỗ đáng sợ, đã đi sâu vào liền linh hồn. Trăm tức sau đó, ở rất xa một nơi thiên khung, hư không bể tan tành bên trong, quần áo xốc xếch, dị thường chật vật hai người, từ trong rớt xuống, làm ổn định thân thể thời điểm, chính là Thánh Đế, còn có Cửu Hải Triều, nhưng bây giờ hai người cũng là từng ngụm khạc máu tươi. Hai người nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy kết quả là hai người không từng nghĩ đến. Thiếu chút nữa thì phải thua ở thằng nhóc kia trên tay. Hôm nay mặc dù không có chết, có thể thương thế vẫn là rất nặng. Đáng ghét, Thánh Đế cắn hàm răng, trên răng đều là máu tươi. Nhiều năm chưa từng xuất thủ qua. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này ra tay lại có thể sẽ là như vậy kết quả. Mình và Cửu Hải Triều liên thủ, thiếu chút nữa sẽ bị giết. Thằng nhóc này, lưu không được à? Cửu Hải Triều xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nội tâm bên trong đối với tương lai có rất lớn lo âu. Người này còn sống, đơn giản là để cho hắn đứng ngồi không yên, tuyệt đối đại họa tâm phúc. Đi trước, thật vất vả trốn ra được. Thánh Đế vậy rõ ràng, Dịch Tiểu Phi cái này lưu không được. Nhưng hôm nay, tuyệt đối không phải nói cái này thời điểm, cần phải rời khỏi bên này. Ngay sau đó hai người nhanh chóng rời đi, mà Dịch Tiểu Phi bên kia cũng không có truy kích. Kia sợ rằng muốn truy kích, Dịch Tiểu Phi vậy không làm được. Không hổ là bát phẩm đế khí, mình thái hư luyện thần thể, như vậy hôm nay ở Dịch Tiểu Phi trong mắt đủ quá cường hãn, vẫn là có chút khó mà ngăn cản. Giờ phút này lại tới thân thể bị thương rất nặng, nhưng hai tên kia cũng không chịu nổi, hơn nữa rất dài một đoạn thời gian, ít nhất không có tuyệt đối chắc chắn là sẽ không đối với Tiêu Mộc Quốc ra tay. Ở Tiêu Mộc Quốc bên này, quốc đô bên ngoài Tiêu Mộng Nữ Hoàng, còn có rất nhiều đại thần hiện thân đi ra. Ở bên này còn tràn đầy cường hãn đế song khí động, hết thảy đều kết thúc. Chẳng qua là không biết hôm nay Dịch Tiểu Phi như thế nào. Tiêu Mộc Quốc khó khăn dựa vào chính là Dịch Tiểu Phi đâm, mà ngay lúc này Dịch Tiểu Phi từ cách đó không xa thiên khung biến dạng không gian đi ra. Chẳng qua là giờ phút này xuất hiện Dịch Tiểu Phi, hơi thở lên đã uể oải. Dẫu sao trải qua phen này đại chiến xuống, Dịch Tiểu Phi cũng đạt tới cực hạn, tự thân trong cảnh giới, tóm lại vẫn là hạ vị thần đại viên mãn, mà đối chiến vẫn là chủ thần đại viên mãn, càng là có bát phẩm đế khí tồn tại. Dịch Phò Mã, Tiêu Mộc Quốc nơi này đại thần, thấy Dịch Tiểu Phi xuất hiện, từng cái lộ ra vẻ vui thích. Tiêu Mộng cũng là thời gian đầu tiên chạy tới, đem Dịch Tiểu Phi thân thể đỡ ở. Nàng không biết, người đàn ông này nhận chịu bao lớn áp lực, bằng vào sức một mình, chấn thủ trụ liền Tiêu Mộc Quốc, làm những cường giả kia nghe tiếng sợ vỡ mật. Ta không có gì đáng ngại. Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, cái này tằng hắng một tiếng phun ra máu bên trong, cũng xen lẫn tan vỡ nội tạng, giờ phút này khôi phục lên,